Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, chị hai sẽ không quên em chứ. Bây giờ Từ Thiến chỉ có chị gái là người thân. Trước đây cô không để ý, dù sao cũng chưa từng có. Một mình cô cũng có thể rất tốt. Bây giờ không còn nữa. Giống như chị gái đã nói, đã thấy được vẻ đẹp của mặt trời. Ai còn muốn mãi chật vật trong bóng tối chứ? Sao có thể, chị sao có thể quên em? Từ Vãn nhìn cô em gái nhỏ hơn mình vài tuổi này, trông giống như một cô gái lớn trưởng thành nhưng thực ra vẫn rất nhút nhát. Em cũng sẽ không, Từ Thiến đảm bảo, lời này khiến Từ Vãn cười xoa xoa mái tóc ngắn của cô hai cái. Chị hai, tóc em bị chị làm rối rồi, vậy có cho xoa không? Cho, Từ Thiến nói xong trực tiếp đưa cả đầu đến trước mặt chị gái cầu vê, uốt ve. Ngày tiễn Từ Thiến đi, cũng là Chu Hoài Thần và Từ Vãn cùng nhau tiễn. Vì tuyết trên núi còn rất dày, xe bình thường đi vào thành phố có một số nguy hiểm vậy nên ba người ngồi xe tải lớn của đồn đi ra ngoài. Vừa mới đón xong năm mới, các gia đình trong khu gia đình không nói là bị đào rỗng nhưng cuộc sống phải qua ngày một cách eo hẹp, vì vậy cũng không có nhiều người vào thành phố, trên xe cũng không có nhiều người. Khi biết Từ Thiến đi học, vài chị dâu trên xe đều nhiệt tình chúc phúc, nhưng nói chuyện một hồi, chủ đề lại chuyển sang nói với Từ Thiến. Em xem anh rể đối với em tốt thế nào, sau này có thành tựu rồi đừng quên anh rể và chị gái nhé, phải báo đáp họ thật tốt. Họ nói với cô như nói với một đứa trẻ, tất nhiên Từ Thiến sẽ không quên, đối mặt với lời dạy bảo của mọi người cô cười nói sẽ không. Tiễn em gái đi xong, cuộc sống lại trở lại như trước Tết. Chỉ là người trong nhà ít đi, hơn nữa Chu Hoài Thần cũng bận rộn hơn. Từ Vãn không biết lực lượng vũ trang sau này như thế nào, nhưng lực lượng vũ trang hiện tại thật sự là gì cũng phải làm. Công việc nông nghiệp chắc chắn là không thể thiếu. Vì năm đó, vùng biên giới chính là 10 vạn sĩ quan và binh lính mở rộng ra. Đất hoang chưa khai thác xong, năm nay đồn có nhiệm vụ phải khai thác thêm 100 mẫu trên cơ sở ban đầu. Đất hoang ở biên giới không dễ khai thác, ở đây nhiều đất mặn cần phải cày xới và phơi nắng nhiều lần, do đó đây là một công trình khổng lồ. Hàng năm sau khi Tết kết thúc, gần như toàn bộ hàng vạn chiến sĩ của đồn đều đổ ra ngoài, kết hợp với người dân địa phương và trang trại. Mỗi ngày trước khi trời sáng, tiếng kèn khích lệ tinh thần đã vang lên, Từ Vãn thấy Chu Hoài Thần dậy giường cũng bắt đầu mặc quần áo. Vãn Vãn, em ngủ thêm một lúc, anh đi ăn ở nhà ăn, em không cần dậy nấu cơm cho anh. Từ Vãn không nghe, tiếp tục làm việc của mình, nhà ăn vẫn là cơm đại đội, vốn dĩ vật tư không phong phú. Qua Tết lại là tháng hoang, càng không có dầu mỡ. Người đàn ông của nhà mình cô tất nhiên sẽ thương xót, hơn nữa mới chỉ nửa tháng mặt Chu Hoài Thần đã gầy đi một vòng. Công việc vất vả như vậy, nếu dầu mỡ không theo kịp, cơ thể cũng không chịu nổi. Để em làm cho anh, em đi chuẩn bị đồ ăn chút nữa anh kéo mì, như vậy chắc chắn sẽ no hơn. Mì là thức ăn no bụng, với công việc nặng nhọc như vậy, tất nhiên không thể uống cháo ăn rau xanh được. Nhà không thiếu đồ ăn, những phần thưởng trước Tết vẫn còn đông lạnh ở đó, Từ Vãn cũng không phải người tiết kiệm hay keo kiệt về đồ ăn. Theo cô không gì quan trọng hơn sức khỏe, vì vậy, sáng hiện tại đều là mì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm trước đã nhào bột và nhào thành từng sợi, đặt trên đĩa và phết dầu. Sáng hôm sau dù là kéo mì hay cắt mì cũng rất thuận tiện. Chu Hoài Thần không từ chối, nhìn người vợ vẫn còn ngái ngủ, nói khẽ. Vãn Vãn, em vất vả rồi. Từ Vãn lắc đầu, đây có tính là vất vả gì chứ? Hơn nữa bản thân mình cũng phải ăn mà. Khi Chu Hoài Thần đi rửa mặt, Từ Vãn đã vào bếp. Hầu hết đồ ăn đã chuẩn bị từ tối hôm qua, thực ra cũng không cần chuẩn bị nhiều, chỉ cần đun nước trên bếp lò là được. Cách chương.